Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Phệ Thần Thuật. Nam Linh Tông Tông chủ thu đồ đệ nghi thức không có dơ hoàn thành. Tương lai đồ đệ bị Ngự Thú Tông Tông chủ mang đi. Đối phương đồ đệ lại bị Nam Linh Tông mang đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hà Hoàng Thành đều là ở nghị luận chuyện này. Nam vực hai đại bá chủ hiện thân, còn phát sinh hôm nay cái này chuyện cổ quái, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam vực. Phá không chiến thuyền trên, Dương Mặc cùng Liêu Uy bị Nam Linh Tông cường giả canh chừng. Bất quá hai người trên mặt đều là không có nửa điểm lo lắng. Thật không nghĩ tới, không có ở Ngự Thú Tông chờ được ngươi, ngược lại dùng tù nhân phương thức gặp mặt, Liêu Uy chế nhạo nói. Dương Mặc cười nhìn lấy Liêu Uy, khẽ gật đầu nói, tạ ơn. Liêu Uy tức khắc sắc mặt một khổ, gì đều không có giúp thành, còn nhượng ngươi nhảy vào hố lửa, ngươi liền khác nói móc ta, này có thể chưa chắc. Dương Mặc cười thần bí, nga, chẳng lẽ ngươi cố ý nhảy vào cái này hố lửa. Liêu Uy ngạc nhiên, không thể tin trên dưới đánh giá Dương Mặc. Dương Mặc quay đầu nhìn về phía đầu thuyền đứng chắp tay Hoàng Phủ Ngân, trên mặt ý cười không giảm. Nam Linh Tông khinh người quá đáng, ta đi chạy hết một vòng. Thoại âm rơi xuống, Dương Mặc đứng lên, hướng Hoàng Phủ Ngân hô nói, Hoàng Phủ Tông Chủ, người mục đích đã đi đến, nên thả Liêu Uy đi. Hoàng Phủ Ngân chậm rãi xoay người, đáy mắt lóe lên lướt qua một cái kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới bản thân chân thật mục đích, thế mà bị Dương Mặc nhìn ra. Lăn đi. Không đợi Liêu Uy mở miệng, Hoàng Phủ Ngân vung tay lên, Liêu Uy liền bị dồi dào lực lượng bao, tức khắc ném ra phá không chiến thuyền. Sau một khắc, phá không chiến thuyền đã bay ra mấy ngàn vạn dặm, cho dù Liêu Uy muốn đuổi theo đuổi, cũng không có cơ hội. Hoàng Phủ Ngân dậm chân đi tới, bản tông chủ mục đích, Dương Mặc, người nói tới nghe nghe, bản tông chủ mục đích là cái gì? Liêu Uy bị thả đi. Dương Mặc thở phào, chậm rãi nhìn về phía Hoàng Phủ Ngân. Rất khó đoán sao? Hoàng Phủ Tông Chủ nói là thu đồ đệ, kỳ thực một tới liền châm đối ta, ước gì nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta mang đi. Có thể đối, đúng. Hoàng Phủ Ngân đối mặt nghiền ngẫm tiếu dung, tiếp theo nói, Hoàng Phủ Tông Chủ nếu là ta, mà không phải là Kỷ Thanh Tuyền, suy nghĩ tới cùng Kỷ Thanh Tuyền tu vi đột nhiên tăng mạnh có quan, mang ta đi, sợ là suy nghĩ từ ta trong miệng bộ ra bí mật kia đi. Dương Mặc tiếp theo nói, ha ha, Dương Mặc tiểu huynh đệ, người chỉ sợ đối ta có chỗ hiểu lầm a. Hoàng Phủ Ngân cười to nói, Dương Mặc ngạc nhiên, trước đó còn nổi giận đùng đùng bộ dáng, giờ phút này, thế mà xưng hô bản thân là tiểu huynh đệ, mà còn hắn tự xưng, cũng sẽ không là bản tông chủ. Dương Mặc tiểu huynh đệ, người nói không sai, ta này đi, chính là vì ngươi, mà không là vì ngươi cái gọi là bí mật. Hoàng Phủ Ngân cười nói, Dương Mặc tin sao, cười cười mà thôi, dẫn ngươi đi Nam Linh Tông. Kỳ thật, là vì ta trưởng tử, hắn cùng với Kỷ Thanh Tuyền lúc trước tình hình một dạng. Ta thi triển bí pháp là hắn lưu lại cuối cùng một đạo khí tức. Chỉ sợ chỉ có ngươi có thể cứu. Hoàng Phủ Ngân nói, Dương Mặc nghiền ngẫm cười cười, biết bản thân ăn mềm không ăn cứng, lợi dụng cứu người là âm mưu, bản thân làm sao có thể tin tưởng. Bất quá đã Hoàng Phủ Ngân bày cục này, bản thân làm sao không tương kế tự kế. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mặc trên mặt ý cười càng đậm, Hoàng Phủ Tông Chủ mời người phương thức thật đúng là đặc biệt a. Liêu Tả Khưu ở đây, không thể không như thế. Nếu không hắn tất nhiên ngăn trở. Hoàng Phủ Ngân cười nói, Dương Mặc tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, nếu có thể cứu khuyển tử, bất kỳ điều kiện gì theo ngươi mở. Hoàng Phủ Ngân tiếp theo nói. Dương Mặc khẽ gật đầu, người này thật là có thể giật. Rõ ràng là suy nghĩ biết rõ ràng Kỷ Thanh Tuyền tu vi tăng vọt nguyên nhân, thế mà thêu dệt vô cớ đến Nam Linh Tông tìm cơ hội dẫn động thần cốt uy. Chơi chết ngươi, Dương Mặc trong lòng thầm nói. Mấy ngày trôi qua, Phá Không chiến thuyền tốc độ chậm lại. Dương Mạc vội vàng đứng lên nhìn lại. Chỉ gặp cao vót mây kỳ phong vô số. Mây mù tại sườn núi quấn quanh. Ánh bình minh phía dưới. Đẹp không sao tả xiết. Từ này chút ít kỳ phong trên không chậm rãi bay qua. Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy trong ngọn núi che kín tinh mỹ kiến trúc. Nơi này, liền là Nam Linh bên ngoài tông môn. Bay về phía trước ra hơn ngàn trong. Phong cảnh càng bỏ thêm hơn tú lệ. Tại chỗ xa xa hai tòa kỳ giữa đỉnh núi. Một cái ngàn mét khổng lồ vòng xoáy xoay chậm chậm lấy. Nồng nặc không gian ba động truyền ra. Thông hướng Trung Châu không gian trùng động. Dương Mạc đôi mắt ngưng tụ. Chăm chú nhìn không gian trùng động. Chỉ cần có thể xuyên qua lỗ sâu. Liền có thể đến Trung Châu. Liền có thể về nhà. Khẽ nắm lại quyền. Dương Mạc đè nén trong lòng táo bạo. Võ đế cảnh phương có thể sử dụng không gian trùng động. Nhịn. Ở đó lỗ sâu bên kia. Có nhà mình. Có hại đến bản thân có ra không thể thuộc về đại trưởng lão Dương Hùng. Đến. Dương Mạc tiểu huynh đệ. Ngươi lại nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó làm phiền ngươi xuất thủ cứu giúp. Hoàng Phủ Ngân vừa nói. Phân phó đám người một tiếng. Dẫn đầu rời đi Phá Không chiến thuyền. Phá Không chiến thuyền rơi xuống lỗ sâu cách đó không xa ngọn núi ở giữa. Tại hai vị Nam Linh tông đệ tử hướng dẫn dưới. Dương Mạc đi tới một tòa đại khí bàng bạc trong cung điện. Tựa hồ là giảm bớt Dương Mạc cảnh giác. Nam Linh tông đệ tử vội vàng rời đi. Toàn bộ đại điện, chỉ có hai vị tu vi yếu ớt lại sắc đẹp cực giai tỷ nữ. Đại nhân tàu xe mệt mỏi. Mời theo chúng ta trước đi tắm thay quần áo. Hai vị tỷ nữ cùng kêu lên nói. Tinh mỹ trên mặt nổi lên đỏ ửng. Một cái khác chỗ trong đại điện. Hoàng Phủ Ngân trên mặt vẻ đăm chiêu. Dẫn Hoàng Phủ Bá Kỳ đi tới một căn mật thất trước. Phụ thân. Ta cũng đã không thể chờ đợi. Chúng ta sớm chút bắt đầu đi. Hoàng Phủ Bá Kỳ chờ mong nói ra. Hoàng Phủ Ngân mở mật thất ra. Chỉ gặp trong mật thất vắng vẻ. Bất quá theo lấy Hoàng Phủ Ngân một chuỗi ấn quyết đánh ra. Mặt đất nổi lên phù văn lộng lẫy. Lập tức một cái dưới mặt đất thông đạo từ từ mở ra. Đi vào thông đạo. Hoàng Phủ Ngân mới nói. Không vội. Còn cần mấy ngày thời gian chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, hai người đi ra thông đạo, vào mắt là một cái dưới mặt đất đại sảnh. Đại sảnh bát giác đều là có một đầu thật dài đen kịt xích sắt. Xích sắt cuối cùng, khóa lại một vị bẩn thỉu người. Người kia áo quần rách dưới. Bẩn thỉu phía dưới căn bản không cách nào nhìn ra hắn diện mạo vốn có. Thật là ương ngạnh, ta đều quên bao nhiêu năm, thế mà còn có một hơi. Hoàng Phủ Ngân đánh giá này bẩn thỉu người. Cười nhạo nói. Phụ thân. Hắn thật có thể phái trên dùng tráng. Hoàng Phủ Bá Kỳ không xác định hỏi. Hoàng Phủ Ngân gật đầu. Người này thi triển phệ thần thuật từ phong. Thêm nữa bây giờ chỉ còn lại một hơi. Đủ để nhượng Dương Mạc mắc lừa. Đến lúc đó Dương Mạc linh thức bị hắn phệ thần thuật rút rời. Dương Mạc liền biến thành xác không. Ha ha. Quá tốt. Nói như vậy, ta liền có thể nhẹ nhõm đem hắn luyện chế thành phân thân ta. Như thế một tới liền có thể được hắn ký ức. Bí mật kia tự nhiên tới tay. Mà còn ta còn có thể lấy được một cụ có tư chất ngút trời phân thân. Hoàng Phủ Bá vô cùng lớn cười nói. Không sai, cho nên không cần phải gấp gáp. Trước đem hắn rửa sạch. Hoàng Phủ Ngân nói. Hoàng Phủ Bá Kỳ ghét bỏ nhìn xem này bẩn thỉu người. Nếu không phải là kế hoạch, hắn mới sẽ không là người này rửa sạch. Phụ thân, người này đến tột cùng lai lịch thế nào? Vì sao ngươi một mực không chịu nói? Một bên rửa sạch, Hoàng Phủ Bá Kỳ không nhịn được hỏi. Chớ hỏi nhiều, toàn bộ Nam Vực, chỉ có người này hiểu phệ thần thuật. Nếu không chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Hoàng Phủ Bá Kỳ gật đầu, cười nhạo nói. Người này phệ thần thuật hại chết chúng ta bao nhiêu tinh thần lực tu sĩ. Cuối cùng tính có thể lợi dụng phệ thần thuật làm chút chuyện. Nhanh thay, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.